Độc y truy thê ký, chương 23, góc truyện audio.com, Trung Thư Cần mở mắt ra, bên người đã không có người. Nếu không phải trên người lưu lại những kia dấu vết cùng hỗn loạn dường nhắc nhở lấy nàng đêm qua sự kiện kia là thật sự đã xảy ra, nàng vẫn đúng là sẽ cho rằng đêm qua một trận vui thích chỉ là một giấc mộng. Dù sao, trong hai năm qua cùng đêm qua tương tự mộng xuân cũng không là quá ít. Nghĩ tới chuyện này, Trung Thư Cần liền không nhịn được mặt hồng lên. Nàng vỗ vỗ gò má ửng hồng, ngồi dậy bắt đầu quan sát bên trong phòng hoàn cảnh. Được rồi, Cố Khanh Âm là thật không thấy, thực sự là chán ghét liền đi cũng không nói một tiếng. Hiếm thấy tạm biệt cũng không cùng với nàng cố gắng nói lời chào đã đi. Trung Thư Cần đứng dậy mặc vào y phục của chính mình, mang theo cỗ này buồn bực không nói ra lời đi ra. Ngoài phòng, không ở trên lầu tìm tới mấy người thủ hạ, liền một người bình tĩnh xuống lầu. Người của Đường Môn, không khả năng nhanh như vậy liền tìm đến bọn họ chỗ ẩn thân chứ. Trong đại sảnh nhà trọ, Cảnh Dung mấy người đang ngồi ở góc một quay quanh một bên bàn, tập trung tinh thần nghe người chung quanh đàm luận, liền ngay cả Trung Thư Cần đứng ở phía sau bọn họ đều không có phát hiện, vẫn là Trung Thư Cần ra tiếng, bọn họ mới biết nàng đến rồi. Làm sao liền mấy người các ngươi, Khâu Thúc đâu? Biết Trung Thư Cần từ trước đến giờ không thích cùng người khác dựa vào gần như vậy, Cảnh Dung vội vã đứng lên, đem vị trí của chính mình nhường cho Trung Thư Cần, sau đó đi bên cạnh Lãnh Thiểu Anh bên người ngồi xuống, cùng với nàng chen chúc một vị trí, đáp Khâu hộ pháp ra ngoài tìm hiểu tin tức rồi. Trung Thư Cần hơi gật đầu, liền ở Cảnh Dung vốn là vị trí ngồi xuống. Thấy thế, Lãnh Thiểu Anh liền đem trên bàn đồ ăn sáng hướng về Trung Thư Cần trước mặt đầy một cái, giáo chủ ngủ đến bây giờ, có đói bụng không? Trước tiên ăn một chút gì đi, đồng thời, ngồi ở Trung Thư Cần đối diện Ly Tử Minh cũng rút ra một đôi đũa đưa cho nàng, thân thiết hỏi, giáo chủ thân thể nhưng còn có nơi nào không khỏe sao? Trung Thư Cần tiếp nhận đũa, hàm hồ nói ừm. Cũng còn tốt, nơi không khỏe là có chỉ là có chút khó có thể mở miệng. Lãnh Thiểu Anh cười nói, không thấy giáo chủ hôm nay sắc mặt đã tốt lắm rồi sao, vị cô nương kia y thuật cao siêu, sao còn có thể để giáo chủ trên người còn có nơi nào không khỏe? Trung Thư Cần oan ức bẹp bẹp miệng, hại nàng thân thể không khỏe chính là người kia. Nàng không tiện nói, thẳng lưng, lên, dùng trên tay đôi đũa gõ ngồi ở nàng bên cạnh đang dựng thẳng lỗ tai trên đầu nghe lén Cư Ngọc Trạch. Nghe cái gì nghe mất hồn như thế đây? Cư Ngọc Trạch xoa xoa đầu của chính mình, cười hì hì tiến đến Trung Thư Cần trước mặt vô cùng thần bí dứt lời, giáo chủ, ngươi biết sáng nay đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết, nếu không ngươi tới cùng bổn giáo chủ nói một chút xem. Cư Ngọc Trạch nhưng là gợi lên Trung Thư Cần khẩu vị, nói nhiều vô vị a, không bằng giáo chủ ngươi tới đoán xem. Trung Thư Cần không chút hoang mang thay mình rót ra chén rượu uống một hớp, lại gắp một đũa trên bàn món ăn đưa vào trong miệng tinh tế nhai nuốt vào bụng sau, mới chậm rãi nói, Dung Nhi, ngươi tới nói. Một bên Cảnh Dung đàng hoàng bàn giao nói, giáo chủ, Đường Môn đại trưởng lão Trúc Hưng An, sáng nay thời điểm chết rồi. Chết rồi, Trúc Hưng An chết rồi. Nghe được tin tức như thế, Trung Thư Cần khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc. Đùa gì thế, lão già kia đêm qua hướng nàng bắn ra tên độc không phải còn xanh long hoạt hổ sao? Đang tốt như thế làm sao mới qua một đêm liền chết? Trung Thư Cần còn không có từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, lại nghe được Ly Tử Minh nhận câu, hơn nữa, là bị độc chết. Cái gì, Đường Môn đại trưởng lão là bị độc chết? Đường Môn có thể coi là trên giang hồ nhất chuyên dùng độc môn phái, nhưng bọn họ đại trưởng lão lại bị độc chết. Việc này nếu như lan truyền trên giang hồ cũng có thể làm cho người cười đến rụng răng đi. Nhìn thấy Trung Thư Cần hơi có quắp khóe miệng, Cư Ngọc Trạch lại bỏ thêm một câu, càng buồn cười chính là, hắn vẫn bị bọn họ Đường Môn ngũ độc tán độc chết. Ai nha, lần này Trung Thư Cần là thật có chút khó có thể minh bạch này đang yên đang lành Trúc Hưng An tại sao lại bị ngũ độc tán độc chết đây. Bọn họ Đường Môn luôn không khả năng không có ngũ độc tán thuốc giải chứ. Lãnh Thiểu Anh biết Trung Thư Cần có nghi hoặc trong lòng, liền đè lên âm thanh nói với nàng hôm nay nghe nói đến chuyện này. Sáng nay, Trúc Hưng An dẫn người ở trong thành khắp nơi tìm tung tích của chúng ta. Còn không tìm được chúng ta, ngay ở trên đường cái bị người ám toán. Thường hắn cái kia ám khí, hình như cùng hắn đêm qua dùng để ám hại chúng ta cái mũi này tên độc đồng dạng đều là của Đường Môn. Chúng độc phiêu sau, bên cạnh hắn tam trưởng lão liền lên đi thay hắn kiểm tra thương thế, tra xét xong thương thế sau, tam trưởng lão khinh thường hô một tiếng, ngũ độc tán. Cái nào vô chi tiểu nhi dám đối với ta người, trong Đường Môn dùng này ngũ độc tán, Trúc Hưng An mình cũng rất khinh thường, sau đó hắn liền móc ra ngực mình ngũ độc tán thuốc giải ăn vào rồi. chỉ là, hắn nguyên bản còn rất tốt, ăn vào thuốc giải sau càng đột nhiên liền bắt đầu miệng sùi bọt mép rồi, hắn không dám tin tưởng trợn to mắt, vội vã đè xuống cổ họng của chính mình, tựa hồ là muốn đem cái kia thuốc giải phun ra, nhưng là như thế này hình như cũng không có tác dụng gì, có điều giây lát, hắn coi như thật chết rồi. Bởi vì là chết ở trên đường cái, cho nên tình cảnh đó rất nhanh sẽ bị truyền đi rồi. Bây giờ, đường môn đại trưởng lão chết vào ngũ độc tán tin tức này, đã truyền lên giang hồ trở thành các đại môn phái chê cười. Này không, vừa ngồi mấy cái người giang hồ hiện đang thảo luận vừa vặn liền là chuyện này. Ha ha ha, bây giờ đường môn cái, này mặt xem như là mất đi, chẳng những không có tìm tới người của ma giáo, còn mất đi một đại trưởng lão. Đúng đấy, hơn nữa vị kia đại trưởng lão, vẫn là chết ở tại bọn hắn đường môn ngũ độc tán bên dưới, việc này nói ra đều phải cười chết người rồi. Chết từ môn phái làm ra chi độc cũng khó trách cái kia đại trưởng lão sẽ chết không nhắm mắt. Có điều ảnh ta nói a, ma giáo vận may thật là tốt, bây giờ người trong đường môn đều bận rộn cho bọn họ đại trưởng lão làm tang sự rồi, nhưng là không rảnh lại đi tìm ma giáo những người kia suối quẩy rồi. Ha, này ngược lại là, bất quá lần này đường môn cũng là có chút quá đáng, nếu không phải bọn họ vô cớ chém chết ma giáo mười mấy tên đệ tử, cái kia nữ ma đầu cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền dẫn người giết tới cửa a. Ngược lại, bọn họ những kia môn phái lớn đánh đánh giết giết cũng không phải chuyện một ngày hai ngày rồi, này nháo đến nháo đi cũng coi như là bình thường. Quản bọn họ đây, ngược lại chỉ cần bọn họ không đem hỏa thiêu đến trên đầu chúng ta là tốt rồi. Nghe vậy, Trung Thư Cần không khỏi nhíu mày, thiệt là, bị chết nhanh như vậy ta đều còn chưa kịp hảo xả giận đây. Lý Tử Minh bất đắc dĩ nói, giáo chủ, lần này Cần không phải vừa vặn gặp gỡ vị kia độc y, chúng ta có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề đây. Lúc này đường môn mất đi cái đại trưởng lão, trong cửa thế cuộc chắc chắn có biến hóa. Đường môn có bập bình, vậy bọn họ trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái, vậy chúng ta chuyến này cũng coi như là có làm được chút chuyện rồi, không bằng chúng ta lần này trước hết tới đây. Tất cả chờ Hồi giáo lại nói. Trung Thư Cần không cao hứng bẹp bẹp miệng, không phải là bị nàng tự tay giải quyết kẻ thù, thật đúng là không hề có một chút báo thù vui vẻ a. Còn có, nếu như hiện tại liền để nàng Hồi giáo bên trong, nàng luôn cảm thấy hình như quái chỗ nào. Luôn cảm giác hình như thiếu mất gì đó. Ai nha, thực sự là nhắc Tào Tháo đến. Cư Ngọc Trạch bỗng nhiên đứng lên, đối với cửa vẫy vẫy tay, hưng phấn hô, độc y cô nương. Nơi này, Trung Thư Cần ngẩng đầu nhìn tới, vừa vặn đụng phải Cố Khanh Âm hướng nơi này đưa tới ánh mắt. Ừ, không có ra đi không lời từ biệt, rất tốt. Trung Thư Cần đè lại trong lòng đột nhiên dâng lên hưng phấn, mạnh mẽ giả bộ chấn định thu hồi ánh mắt của chính mình, trừng Cư Ngọc Trạch một chút, đừng gọi loạn. Nàng không họ đọc, cũng không gọi, niệm cần, danh tự này Trung Thư Cần mặc kệ nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Bị chính mình giáo chủ vừa nói như thế, Cư Ngọc Trạch đúng là nhớ lại đêm qua độc y mang đi giáo chủ trước, giáo chủ cái kia thanh hô hoán, cùng với đêm qua ở ngoài cửa nghe được những âm thanh này, thế là liền tò mò hỏi, không gọi niệm cần, đó là gọi khanh khanh sao? Nghe vậy, Trung Thư Cần vỗ mạnh một cái bàn, tàn nhẫn mà oan Cư Ngọc Trạch một chút, không cho ngươi gọi như vậy nàng. Tức giận, khanh khanh danh tự này, chỉ có thể từ nàng đến gọi thật sao? Cư Ngọc Trạch bị đột nhiên tức giận giáo chủ sợ hết hồn, hắn sợ hãi rụt cổ một cái, nói, vậy chúng ta muốn hô nàng cái gì a? Nhiều người như vậy cũng không thể độc y lớn tiếng gọi đi, vạn nhất cho nàng đưa tới cái gì kẻ thù làm sao bây giờ? Ừ, hình như có. Chút đạo lý, Trung Thư Cần còn không nói chuyện, liền nghe được bên cạnh người truyền tới cái kia mang theo nụ cười âm thanh, bất quá là cái xưng hô mà thôi, tùy tiện đi. Trung Thư Cần chợt cảm thấy tức giận, làm sao có thể tùy tiện đây? Nàng ở Cư Ngọc Trạch liền muốn hô lên cái kia thanh khanh khanh. Trước căng thẳng mặt đúng lúc làm cho thẳng nói, vậy các ngươi sau đó liền gọi nàng Cố Đại Phu đi. Chú ý tới Trung Thư Cần cái kia ánh mắt hung ác, Cư Ngọc Trạch vội vã thu lại miệng, sửa lời nói Cố Đại Phu. Gọi trên giang gọi một cái độc y là đại phu, luôn cảm thấy có chút lạ a. Cố Khanh Âm khóe miệng hơi câu, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Trung Thư Cần, tùy ý đáp lại Cư Ngọc Trạch một câu, hừm, làm sao vậy? Cư Ngọc Trạch vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí, nói cố. Cố đại phu, ngồi xuống trước nói sau đi. Cố Khanh Âm, còn chưa qua đi càng nghe Cư Ngọc Trạch đột nhiên hào rồi một câu a. Giáo chủ ngươi làm gì thế đá ta đây? Trên bàn mấy người dồn dập đưa ánh mắt truyền qua Trung Thư Cần trên người. Chỉ thấy Trung Thư Cần mặt lạnh không nói một câu, khó chịu hướng về một bên hơi di chuyển, chống ra một vị trí. Huyết Viêm giáo mấy người đều hơi kinh ngạc, ai nha, giáo chủ trong ngày thường không phải không thích cùng người khác như thế thân cận sao? Khi nào sẽ đồng ý cùng người ngồi chung một vị trí rồi? Cố Khanh âm ý cười sắp đầy tràn ra mắt, có điều nàng vẫn là đóng giả xem không hiểu dáng vẻ, vòng qua Trung Thư Cần hướng về Cư Ngọc Trạch bên cạnh vị trí đi đến. Còn chưa đi hai bước, ống tay áo đã bị người kia nắm chặt rồi. Cố Khanh âm giả vờ nghi hoặc mà hỏi câu, làm sao vậy? Trung Thư Cần mím mím môi, mang theo không vui, nói, trai gái khác nhau, chớ cùng hắn đồng thời ngồi, ngồi bên cạnh ta đi. Hừ, thiệt là cũng đã ám chỉ như thế rõ ràng còn không biết à. Cố Khanh âm còn chưa ứng với nói, Cư Ngọc Trạch đúng là trước tiên la một câu, ha, ta nói giáo chủ a, ngươi bình thường buộc ta dẫn ngươi đi thanh lâu nhìn thời điểm, làm sao không nghĩ tới trai gái khác nhau đây. Nghe vậy Cố Khanh âm không khỏi nhíu mày, thanh lâu, cách Trương,